Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 2 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Hồ sơ gia tộc tương cướp thuộc thể loại trinh thám hình sự của Việt Nam của tác giả Lại Văn Long qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Thanh Bình xin phép quý vị khán thính giả, quyển 3 của cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác Thanh Bình đang sưu tầm, tại vì là nó đã có rồi nhưng mà nó đang bị thiếu mất một cái đoạn cuối của một cuộc chiến tiếp theo của Liêu Kinh Vũ. Chúng ta nghe chuyện mà thiếu đi cái phần gay cấn nhất thì chưa nên bắt đầu. Nên để một vài hôm Thanh Bình sưu tầm đầy đủ thì sẽ tiếp tục ra để phục vụ quý vị khán thính giả. Và để thay thế cho cuốn tiểu thuyết đó thì chúng ta sẽ cùng Thanh Bình thưởng thức cuốn tiểu thuyết này. Hồ sơ gia tộc tướng cướp cũng rất là hay. Từ hồ sơ của một gia tộc mà thể hiện những chuyển biến, sự phát triển của đất nước từ thời kỳ chiến tranh, giành chính quyền, giành độc lập cho đến thời kỳ xây dựng đất nước, ổn định xã hội. Ở tập số 1 chúng ta đang theo dõi đến đoạn ông Mười Rắc, một người nổi tiếng biết võ công, đã thành lập lên một hội nghĩa hiệp để cướp của người giàu chia cho người nghèo và đã thành công trong một vụ cướp đầu tiên. Và đây cũng là thời kỳ đầu cho một gia tộc tướng cướp từ chính nghĩa dần dần chuyển sang phi nghĩa. Chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Cướp súng trong nhà quan Tây. Túp lều tranh sập sệ nằm ven con lạch nhỏ, xung quanh có 5 cây dừa cành cỗ trụi lá, vươn lên bầu trời nắng dịu, lãng đãng mây xanh tím. Từ xa nhìn lại, cứ như một bàn tay, 5 ngón đang run rẩy cầu cứu. Trong lều trống che ọp ẹp, một bà cụ tóc tai bù xù, quần áo rách rưới nằm co ro trên manh chiếu xác xơ thở khò khè. 6 đứa trẻ vây quanh, đứa gái lớn tầm 15-16, đứa trai nhỏ chừng 2-3 tuổi, mũi dái lòng thòng. Những đứa còn lại lít nhít như nhau, mặt mưa lem luốc, chỉ mặc quần chứ không có áo, khoe cơ thể phơi xương sườn. Lũ nhỏ bu quanh cái chõng tre mếu máo khóc lóc: "Nội ơi, nội đừng chết, bỏ tụi con." Bà cụ ứa nước mắt phều phào: "Nội muốn sống mò cua bắt ốc, mọt lúa, hái rau dại nuôi các con. Nhưng nội thấy yếu lắm rồi, gái lớn ở lại, ráng lo cho các em nghe con." Mấy đứa nhỏ khóc thét kêu nội ơi, nội hỡi, thảm thiết vô cùng. Từ con lạch sau nhà, một chiếc xuồng nhỏ do hai người chèo trống tấp vào bờ. Họ mặc bà ba nâu, quấn khăn đàn che mặt, chỉ chừa đôi mắt lanh lợi dưới vành non lá. Một người nhảy lên bờ, cột xuồng vào gốc dừa, rồi đưa tay kéo người kia bước lên mô đất trơn trượt. Người lên sau khoác tay nải sau lưng, dáng cao nhưng nhỏ con hơn người kia. Cả hai vẫn để nguyên khăn, nom khom người chui qua cánh cửa liếp tre để vào lều. Mấy đứa nhỏ đang khóc lóc quay lại, người lớn lo lắng nhìn hai khách lạ. Mấy đứa còn lại cũng dương mắt chờ đợi. Người khách tháo tay nải, lôi ra bao nhiêu thứ: hai đòn bánh tét, một nải chuối, một bọc gạo đựng trong cái túi đan bằng sợi lát. Mấy đứa nhỏ đang đói thòm thèm lấm lét nhìn bánh với chuối, nhưng hiểu ý, khách tháo lá chuối dùng dây lạt cắt cho mỗi đứa một khoanh bánh. Mấy ngón tay tướt bánh thon gọn búp măng, dù mua bàn tay ngăm ngăm chứ không trắng trẻo. Khách cất giọng nữ: "Mấy em ăn đi cho đỡ đói." Gái chị cầm khoanh bánh ngon lành với thịt mỡ đậu xanh hiện ra cùng mùi nếp thơm phức, run run hỏi: "Cô cho tụi con thịt hả?" Khách đội nón lá bịt khăn gật đầu: "Ừ, nghe bà con nói mấy em mồ côi sống với nội, nội đau không có tiền mua thuốc nên chỉ sợ các em đói." Hai thằng cu với mấy đứa gái vừa nghe đến đó đã vội cạp miếng bánh, trợn mắt nhai. Gái chị mang miếng bánh của mình đến chõng tre: "Bà nội ơi, có người thương mình đến giúp đỡ, nội ăn miếng bánh cho đỡ đói. Hai ngày rồi nội chưa được ăn gì mà." Bà cụ nãy giờ nằm nghe mọi chuyện, nước mắt lã chã thều thào: "Con cho các em ăn đi, nội mệt không muốn ăn. Hỏi khách là ai mà tốt bụng quá vậy?" Khách nữ ngoác cái lớn đến chỉ vào túi gạo và cái bọc gói giấy bồi màu nâu vàng dặn dò: "Chị em ăn bánh xong thì vo gạo nấu cháo cho nội. Còn đây là 3 thang thuốc, em đổ vô nồi 1 thang, đổ 5 chén nước sắc lại, còn lưng chén thì cho nội uống. Mỗi ngày uống 1 thang, uống hết 3 ngày chị mang thuốc mới đến." Gái chị sung sướng đáp mặt: "Sao cô với ông đây biết bệnh của nội con mà bốc thuốc vậy à?" "Chị nghe bà con trong xóm nói nội bị đau phổi, ho ra máu, phải không?" Gái lớn gần lia lịa: Dạ đúng rồi cô, nội đau hơn tháng rồi nhưng đâu có tiền mua thuốc. Cạch móc túi áo bà ba lấy ra mấy tờ giấy bạc đưa gái chị. Có ít tiền em giữ đi, phòng có lúc cần, bữa sau mang thuốc mới cho nội, chỉ mua cho mỗi đứa một bộ quần áo, tụi em rách rưới quá. Gái chị cầm tiền rưng rưng. Cô chú là ai mà thương nội với chị em con quá vậy? Khách nãy giờ chỉ đứng nhìn mấy đứa nhỏ ăn hao háo rồi lấy đuôi khăn rằn lau nước mắt vì xúc động. Nghe cái lớn hỏi như vậy, anh nói nhỏ vào tai. Cháu có nghe đến cái tin Nghĩa Hiệp 12 chưa? Nghe con bé ngước đôi mắt đen láy tròn mắt. Có, bữa con ra chợ bán mớ cua bắt được dưới đìa, nghe người lớn bàn tán Nghĩa Hiệp 12. Họ nói cô chú tốt lắm, toàn cướp của nhà giàu chia cho người nghèo. Giờ con biết Nghĩa Hiệp 12 còn thương trẻ mồ côi như chị em con nữa. Khách nam xoa đầu con bé rồi bỗng ồ lên. Ông ta đã khỏi lều, nhảy xuống ghe cầm lên một cái siêu đất, vui vẻ nói với gái chị. Bỏ thuốc phù siêu sắc thì tốt hơn nấu trong nồi. Mỗi ngày một thang, có củ chưa để chú đi cua cho một mớ. Gái chị chỉ đám mảnh sân nhỏ. Có nhiều đồ chú. Cô gái lấy đuôi khăn rằn lần lượt lau mặt cho từng đứa nhỏ, rồi cả hai quay sang phía bà cụ. Bà ăn cháo xong, cô uống hết chén thuốc nghe bà. Ba ngày nữa tụi con mang thuốc mới đến. Bà cụ cố nhổm lên nhưng không đủ sức nên lại nằm xuống chóng. Bà nắm tay cô khách, ngước mắt kính cẩn hỏi. Phải ngài là Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn không? Cô gái phì cười. Con chân lấm tay bùn nội ơi, con mà là Bồ Tát thì con hóa phép cho nội hết bệnh liền. Thôi tụi con đi đây, nội nghỉ cho khỏe. Mấy đứa nhỏ mải mê ăn hết bánh tét chuyển sang bốc chuối nhai. Gái chị nãy giờ chưa ăn, khoanh bánh mời bà nội không ăn, nó cho thằng cu út luôn. Thấy khách ra về, gái chị đưa ra chỗ cột ghe. Khi khách trống xuống ra, nó đứng trên bờ vẫy tay, mảnh áo rách lòi vai gầy, tóc tai rối bời. Hai khách chào xuồng đã giữa sông vắng, mới cởi nón bỏ khăn. Hai nếp vuốt mấy sợi tóc, bết mồ hôi trên trán cười rạng đỡ. Giúp được cho lũ trẻ, chú út có thấy vui không? Út Liêm gật đầu nhưng nhăn mặt. Không có đại ca ở đây, hai gọi út bằng anh được rồi. Hai nếp bỏ chèo ngồi xuống ghe, út Liêm bắt trước theo. Út nắm tay hai. Chịu gọi út bằng anh không? Hai nếp để yên bàn tay trong tay út, nhìn ra sông mơ màng. Hai sợ ba lắm, mà ngày xưa chú út yêu tiểu thư nhà giàu Bốn Thịnh rồi. Hồi đó chót dài, tóc đòi leo thang nên mới bị người ta đánh cho gần chết. Từ lúc nhà Bốn Thịnh bị cái Nghĩa Hiệp của mình cướp, chúng hả dạ chưa? Cũng may các sư huynh không hại cụ ấy. Còn thương hay sao mà lo cho người ta dữ vậy? Tình đồng loại mà, huống chi người ta cũng từng có tình cảm với mình. Bất ngờ hai nếp nhìn vào mắt út Liêm reo lên khe khẽ. Chú út dạy hai biết đọc biết viết chữ quốc ngữ, biết làm toán cộng trừ rồi, hai gọi chú là sư phụ nghe. Út Liêm đánh bảo vuốt tóc hai nếp rù rì. Gọi bằng gì cũng được, miễn sao hai thương út như út thương hai là được. Bữa nào út dạy hai đọc tiếng Pháp, hai rất đẹp, biết nói tương đây lại càng sang, lúc nào út cũng muốn gần gũi bên hai. Hai nếp ngả đầu lên vai út Liêm. Út ôm choàng hai rồi hôn lên tóc, lên trán, lên môi người con gái. Chiếc ghe trôi lững lờ giữa sông vắng lặng, giữa trời cao đất động và tiếng chim ríu rít trên tảng cây bên bờ. Trên sân đất nhà Mười Đắc, các hào hớn của Nghĩa Hiệp 12 cởi trần ngồi nhậu cá nướng, vịt quay, rau sống, bánh bao và mấy chai rượu đế. Một cái lò đỏ lửa, độ nồi lầu có cái đầu cá lăng to đùng sôi ùng ục. Hai hùm rót ly rượu. Từ ngày đại ca dẫn dắt anh em đi làm Nghĩa Hiệp, cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo, tôi lo được cho vợ con, cha mẹ miếng cơm tấm áo đã đành mà còn thấy cuộc đời sáng sủa hơn. Thay mặt anh em, hai hùm kính đại ca một ly thay cho tấm lòng anh em mến mộ. Mười Đắc đỡ ly điệu cười ha hả. Giờ các chú cũng như ruột thịt của anh, gia đình các chú có cái ăn cái mặc, các chú vui anh cũng mừng. Nói xong, mười ngửa cổ uống cạn chén rượu, khà một tiếng nhăn mặt. Rượu này đầm, hậu ngọt dễ uống, nhưng sao có mùi như cơm khê. Ba Dạ chỉ vào ba Thu. Thằng Thu Thịnh ở đâu vậy? Ba Thu cười. Nhà đó giàu lắm, Thu vào bợ được cái đồng hồ tây mạ vàng. Thế trên đầu giường ông chủ có chai rượu đầy 2/3, nốc thử một ngụm ngon quá nên Thịnh về mời các huynh đó. Hai hùm vỗ đùi. Thu mày có cái tài nhập nha, bữa nào sưu tầm một chai rượu Tây thứ thiệt về mời đại ca coi. Ba Thu gật gù. Cũng được, nhưng hồi giờ Thu chưa dám vào biệt thự Tây vì sợ chủ nhà có súng. Hai Hùng sáng mắt. Hay quá, mình sẽ làm một vụ ở nhà quan Tây, vừa hạ dạ vì trả thù dân tộc, vừa có rượu Tây thứ thiệt uống, nhân tiện cướp súng của nó để có thêm vũ khí lợi hại cho phe mình. Đại ca thế sao? Mười Đắc đăm chiêu siết ly rượu trong tay. Nếu dám cướp nhà Tây là dám chui vào miệng cọp, thành công thì tiếng vàng lớn lắm, nhưng nếu không may đụng phải súng đạn của nó thì sao? Chứ không súng thì võ nghệ cũng bó tay. Bảo Thu chùm người quá mười. Em sẽ vào trước lượm súng của nó, các huynh vào sau cứ theo bài ta làm như ở những chỗ khác là xong. Mười Đắc xua tay. Thống nhất là chơi mấy thằng Tây, chơi kiểu nào thì phải có địa điểm cụ thể mới tính toán được. Nghe nói Biên Hòa có nhiều biệt thự quan Tây, hai Hùng với Ba Thu lên đó chọn cái nào dễ ăn làm trước một cũ, phải thật chắc mới làm. Trong lúc các đại ca sôi nổi bàn chuyện làm ăn, Út Liêm lặng lẽ rời chiếu nhậu đi vô nhà. Trời đã nhập nhoạng tối, mấy mẹ con bà Mười vừa ăn cơm xong, bà cô con gái mang chén dĩa nồi đất ra cầu gỗ đặt ở con lạch nhỏ để rửa dọn. Vừa thấy Út Liêm, hai nếp đứng lên vừa ôm bụng. Chú Choa, sao cái bụng đau vậy nè? Hai cô ba đầu tư mẻ nhìn chị lo lắng. Có sao không? Chị vô nhà sức dầu nằm võng nghỉ đi, để tụi em mần hết cho. Hai nếp đứng lên, lén mỉm cười tinh quái đầu đi ra phía bụi chuối bên hông nhà. Khuất tầm nhìn của hai đứa em gái ở nhà sau lẫn ánh mắt từ chiếu nhậu ở sân trước. Hai Hùng mặc lại bộ đồ lớn bốn túi được tậu từ sau vụ bán chiến lợi phẩm cướp được của nhà buôn Bồn Thịnh ở Thủ Đức, vẫn đôi giày da đen bóng lộn, cái nón giả, cặp kính đen. Nhưng hôm nay Hùng không ngồi trên ghe có mui mà đạp xe Peugeot mới thuê được, đảo quanh mấy đường phố thao thớt nhà cửa ở Biên Hòa. Đến trước một căn biệt thự bề thế kín cổng cao tường, Hùng dừng lại vừa sửa giò đạp dĩa sên của xe. Một bà già đội nón cời, áo bà ba vá víu, quần cũng vá, sàn đông thấp ống cao, cặp thúng bên hông từ xa đi lại. Bà nhìn Hùng rồi buột miệng hỏi: xe của thầy bị hư sao? Hùng dừng xe, xoa tay quay lại. Bị hư đó má, gần đây có nhà nào xài cái xe đạp hay xe hơi không má? Con đến mượn đồ nghề sửa lại. Bà già chỉ vào căn biệt thự trước mặt. Cả vùng này chỉ mình nhà đó có xe hơi, đó là nhà của ông Tây chủ đồn điền cao su. Mỗi ngày có tài xế lái xe màu đen đưa ông đến sở làm rồi lại đưa về. Còn bà vợ là giáo sư dạy học ở trường lớn Biên Hòa, tự lái chiếc xe màu xanh chở hai đứa con 12-13 tuổi đi học. Tôi hay bán cua cá trước nhà ông nên để ý thấy vậy. Cũng có lúc bà đi dạy về ghé mua cua cá của tôi. Hùng nghe không sót một lời nào, hỏi: vậy bây giờ nhà họ còn ai ở trong không ạ? Còn một ông làm vườn, một nhà bếp, một cô nội trợ. Họ giàu vậy mà không có gạc đờ co sao? Không. Đôi bà già ghé tay Hùng thì thầm: mấy ông là Việt Minh phải không? Dân mình ai mà không ghét Tây. Nhà đó còn có hai con chó to dữ dằn lắm. Ông chủ Tây hay dắt hai con chó đi săn nên tụi nó khôn lắm. Việt Minh buôn vào phải đặt thuốc cho hai con chó chết trước đã. Hùng bất ngờ trước những gì bà già nói, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Con đi đường bị hư xe nên hỏi vậy thôi, chứ không phải Việt Minh hay Việt Gian nghe má. Nói xong Hùng gật đầu chào cho bà già mới hào lẻ rồi đạp xe bỏ đi. Bà già mở bàn tay nhìn thấy đồng xu rồi nói với theo: cẩn thận nghe thầy hai. Bảy người của Nghĩa Hiệp 12 ngồi quanh chiếc bàn tròn trong nhà Mười Đắc. Hai Hùng lấy bình trà đặt giữa bàn và mấy cái cốc đặt xung quanh. Nhà đó đông người, nhưng tài xế, người làm, đầu bếp toàn là người Việt nên họ sẽ không chống cự quyết liệt khi thấy chúng ta vào và xưng là Việt Minh. Dân chúng giờ tin tưởng Việt Minh đánh Pháp nên họ sẽ ủng hộ chúng ta thôi. Chỉ cần giải quyết hai con chó săn với bốn đứa tóc vàng mũi ló là ăn chắc. Để dọa bọn nó, chắc phải làm vài cây súng giả bằng gỗ sơn đen. Sau khi bọn nó bị khuất phục, ta cướp súng thật cầm trong tay thì chả sợ gì nữa. Bà Thu đặt bàn tay lên bình trà. Tú đã ba đêm thử đột nhập vào nhà, nhưng mới ở ngoài tường rào đã bị hai con chó sủa inh ỏi nên phải thao lui. Một con được xích ở cổng trước, còn con còn lại nằm ở cổng phụ phía sau. Phải có cách khử hai con chó trước. Mười Đắc chăm chú nghe gật gù. Cái vụ mượn danh Việt Minh anh không thích tí nào, vì mình là Nghĩa Hiệp phải đường đường chính chính, nhưng đôi khi phải ứng biến. Còn hai con chó, Anh cố ý này, các chú nghe thử xem. Hồi nhỏ luyện võ, ông già anh thường lấy mã tiền giã ra, gâm rượu rồi thoa lên người cho da thịt săn chắc. Ông còn nói chó kỵ mã tiền. Nếu thoa mã tiền lên người thì chó không đánh hơi được nữa. Trong nhà anh có cả chó cả mã tiền đây, mình thử coi ra sao. Các thành viên ngồi quanh bàn mắt sáng rực. Mười Đắc thò tay ra sau bức kiến vẽ hình Quan Âm Bồ Tát trên bàn thờ, lấy ra một cái túi đan bằng lát quấn tròn như cổ tay. Chú Tam bật bàn những hạt mã tiền màu xám đen to như ngón tay, rồi hối vợ con mang bộ chày cối nhỏ giã hạt mã tiền. Trong lúc các hào hớn hì hục giã, Mười Đắc bảo Bảy Phổi Út Liêm đi lấy ít nhất thải. Mười Đắc lấy tơ dầu đen song xanh đó trộn với bột mã tiền thành một thứ bùn nhão. Mười bà vợ nướng cho miếng thịt mỡ thật thơm. Một lát, bà vợ dùng cặp dĩa dài kẹp miếng thịt bao đỏi bằng ba ngón tay, còn bốc khói thơm phức lên. Ông Mười nhúng miếng thịt vào chén dầu nhớt, trộn mã tiền rồi mang ra sân, tặc lưỡi gọi hai con chó cỏ đến. Ông thảy miếng thịt ra giữa sân, hai con chó chạy đến khịt mũi đồ đến ư ử, cúp đuôi quay đầu bỏ đi. Bà Thù vỗ tay đắc chí. Anh Mười có bửu bối hay thiệt, em là sư phụ nghề nhập nhà mà chưa biết món này. Mười Đắc cười. Đúng bài của nó, phải có thêm mấy củ riềng giã lấy nước trộn vào. Chó mà nghe mùi riềng trộn với mã tiền thì sợ vãi đái, đố sủa được một tiếng. Nhưng muốn hạ đo ván hai con chó săn này cần thêm một cây sào tre dài hơn ba sải, đục thông mắt tre, đốn luôn dây thòng lọng qua. Đứng trên bờ tường đào, đưa đầu cây gậy có cột miếng thịt nướng thật thơm ra nhử chó. Nó vừa táp là xiết thòng lọng không cho nó kêu la. Anh em phía sau cứ thế nhảy xuống tập kích. Ta phải có hai cây thòng lọng để cùng lúc xử cả hai con ở cửa trước và cả cửa sau. Nghe đại ca trình bày, các hào hớn chắp tay bái phục. Căn biệt thự của chủ đồn điền cao su nằm trên một ngọn đồi thấp, được bao bọc giữa bốn bức tường cao. Chung quanh là đồng cỏ nối với ruộng đồng, xa xa le lói ánh đèn dầu từ những mái nhà tranh. Từ trong khuôn viên biệt thự, mấy cây vú sữa vươn lên tỏa cành lá run rê. Một con đường đất nối từ cổng biệt thự ra con lộ lớn rải nhựa. Tất cả chìm trong đêm tối, trời vần vũ mây đen, không trăng sao. Mấy bóng đèn chạy lom khom lúp xúp trên đồng cỏ tranh. Còn cách tường sau biệt thự chừng hơn 10 bước, bốn bóng người kéo hai cây sào dài chạy nhanh áp vào bức tường. Hai người kéo sào vòng ra phía trước, hai bóng còn lại áp vào cổng sắt sau biệt thự. Một người đứng trên vai người kia, trèo lên tường rồi kéo cây sào lên, trọt vào bên trong. Con chó mới sủa vài tiếng đã bị thòng lọng giật té ngã, rẽ đành đạch. Phía cổng trước tình hình không thuận lợi khi con chó canh cổng vừa sủa dữ dội vừa giật xích lao đến. Bà Thù đất vất vả mới trồng được dây vào cổ con vật, nhưng nó vùng vẫy quá mạnh khiến Thù mất hết đà phải nhảy luôn xuống sân từ đỉnh tường cao đến ba thước. Thù vẫn nắm đuôi gậy giữ dây thòng lọng, vì nếu buông ra con chó sẽ sủa inh ỏi. Từ bên ngoài nghe mấy tiếng chó sủa, biết chắc mũi đột kích không như ý nên Mười Đắc ra lệnh những người còn lại mang thang ngắn áp vào tường nhảy vào trợ chiến. Thấy con chó đang vùng vẫy để thoát khỏi thòng lọng, Mười nhanh chân chạy đến rút dao găm đâm nó mấy nhát. Đúng lúc đó cửa trước căn nhà bật mở, một ông già xách cái đèn bão ra quát khe khẽ. Tô Tô, chuyện gì mà mày sủa? Bà Thu nhảy đến xiết cổ bịt miệng ông già lôi đang góc nhà tối thì thầm. Việt Minh đây, im lặng thì sống. Ông già ú ớ run đẩy đánh rơi cây đèn bão. Bảy Phổi lao đến chui người dùng tay đỡ được cây đèn trước khi nó chạm đất. Bảy vặn tắt đèn, nhẹ nhàng đặt xuống đất rồi áp vào phụ Bà Thu khống chế ông già. Mười Đắc chìa con dao còn loang máu chó vào mặt ông già hỏi thật nhỏ. Trong nhà còn mấy người? Ông Tây, bà Đầm và hai đứa nhỏ đang ở phòng nào? Ông già thở hổn hển thì thầm. Gia đình chủ đi nghỉ mát tắm biển ở cấp, còn bà bếp với cô Sen ngủ trong đó. Mười Đắc lại hỏi nhỏ. Ông chủ có mấy cây súng để ở đâu? Ông già làm vườn ôm ngực thở nặng nhọc rồi sụi lơ. Bà Thu buông tay, ông nằm lăn ra bất động. Lúc đó nhóm Út Liêm, ba Dạ, hai Hùm, sáu Điếc sau khi giải quyết con chó ở cổng sau đã kéo ra phía trước. Cũng như nhóm người Mười Đắc, tất cả đều bịt mặt cầm theo hai khẩu súng giả. Hai Hùm nhìn ông già hỏi trống không. Chết rồi à? Bà Thu thì thào. Ông sợ quá ngất đi. Mười Đắc nói nhỏ. Bảo khống chế hai ba người làm gấp, để tao lo ông già. Cả đám nhanh chóng lách qua cánh cửa hé mở vào nhà, khống chế trói hai phụ nữ, nhét dè vào miệng họ. Mười Đắc bồng ông già vào đặt lên sofa phòng khách, đưa tay lên mũi nạn nhân gật đầu. Còn thở, chưa chết, lát tỉnh lại thôi. Mười rút rè trong miệng bà lớn tuổi. Tiền vàng, súng đạn ông chủ để ở đâu? Bà người làm run rẩy chỉ lên lầu. Mười nắm dây chói tay lôi bà ta đứng lên. Chỉ chỗ đi. Bà kia lắp bắp. Tiền vàng của họ để đâu thì tôi không biết. Còn súng thì trong phòng ông bà chủ. Út Liêm, ba già ở lại tầng trệt canh cô sen với ông già làm vườn. Còn lại theo chân bà bếp lên lầu. Phòng ông bà chủ đóng cửa. Mười hỏi. Có chìa khóa không? Bà bếp lắc đầu. Mười lui lại vận công. Đồ gồng người lao vào đạp thật mạnh làm cánh cửa gỗ xứt khóa bật ra. Căn phòng khá rộng. Có quạt trần. Đèn điện được bật sáng. Một chiếc giường rộng rãi trải nệm. Gà trắng tinh như màu áo gối. Bàn làm việc một bên. Một bên là bàn trang điểm. Đầu giường có tủ nhỏ đặt cây đèn bọc vải hồng. Trên tường có treo hai khẩu súng dài. Khi lật gối, lục hộc bàn, phe của Mười thu thêm hai khẩu súng ngắn với mấy hộp đạn. Cả bọn khoái chí vì mơ súng đạn nên chỉ trò khoe nhau rối rít. Mười phát súng đạn cho anh em rồi cầm khẩu súng ngắn chỉ vào bà bếp nói. Tiền vàng họ để đâu? Bà bếp lắc đầu. Tôi không biết. Cả đám chia nhau mở hộc bàn, hộc tủ, lôi hết gối nệm ra, chui xuống cầm giường, tủ áo. Vẫn không tìm được thứ gì đáng quý. Mười hỏi bà bếp. Chú Đôn Điên phải giàu có, sao nhà chẳng có xu nào? Bà bếp sợ đến phát khóc, thút thít. Ông Sắc Lơ này chỉ làm quản lý đồn điền thôi, còn chủ ở bên Pháp. Một vài năm mới qua một lần, nữ trang thì bà chủ đeo hết trên người, còn tiền họ gửi ngân hàng đâu có để ở nhà. Hai Hùm nói nhỏ vào tai Mười. Chắc bà nói đúng đó. Vì không có gì quý nên vợ chồng chủ mới ung dung bỏ nhà đi chơi mấy ngày. Nhưng được bốn khẩu súng với mớ đạn cũng lời to rồi, đại ca. À, báo thu còn phát hiện cần chục chai rượu Tây để dưới bếp. Xứng đồ đại ca. Mới quay sang bà bếp. Tắt đèn, xuống thôi. Khi cả nhóm quay lại phòng khách, trên tường treo la liệt đầu trâu, bò rừng, gạc nai, dao hổ, gấu. Chiến tích của ông chủ nhà mê săn bắn. Đã thấy ông già làm vườn tỉnh lại, ngồi bần thần, lo lắng. Mười đến vỗ vai ông. Tụi tôi là nghĩa hiệp 12, chuyên cấp của Tây với nhà giàu chơi cho nhà nghèo. Các ông bà cũng là người Việt nghèo. Tụi tôi không hại đâu. Nhưng chờ tụi tôi đi xa hãy chi hô. Ông già bật khóc. Sao mấy ông không đợi lúc có chủ ở nhà hãy cướp? Giờ tình ngay lý gian, ai cũng nghi tụi tôi tay trong tay ngoài với mấy ông. Thế nào lính cũng đến bắt tụi tôi lên đồn tra khảo cho coi. Hai Hùm cúi hỏi. Vậy ông già muốn sao? Các ông làm ơn đánh đập, đâm chém cho ba người tôi bị thương đi để police khỏi nghi ngờ. Mười đắc nhíu mày rồi gật đầu. Trói cả ba người thật chặt, nhét rẻ vô miệng họ. Anh em rút trước, tôi rút sau cùng. Bắn vài phát đạn cho xóm làng nhốn nháo chạy tới là xong. Cứ ra đường lớn chạy bộ về bên đỏ, đừng đi đường sau vì đã có dấu cỏ rạp. Út Liêm hỏi nhỏ. Còn hai cây súng giả thì sao đại ca? Mang theo luôn. Lấy xác một con chó về nhậu được không ạ? Hai Hùm nói. Để yên đó. Cả hai cây sào thòng lọng, rút nhanh ra cửa trước nào. À còn cái đài trên đầu tủ kia với bộ da cọp rất đẹp, thằng nào ôm luôn đi. Cả nhóm chừa nhau mang súng giả, súng thật, rượu Tây và cả cái đài bề thế. Tuân Đam mở cổng bỏ chạy vào đêm tối. Chờ cho anh em đi một lát. Mưa Đắc đứng trong sân biệt thự, chĩa súng gắn vào hai cánh cửa chính bằng gỗ dày, bắn lại phát chóe lửa. Sau đó Mười Đắc đốt súng vào hông, kéo vạt áo lại rồi mới chạy ra khỏi cổng, ra lộ lớn. Từng súng trong đêm thanh vắng vang rất to, xóm làng nhốn nháo, ý ới gọi nhau. Một lát thì có đông người đốt đuốc kéo đến biệt thự. Một lát nữa thì có một police Tây mặc quần short, áo kaki vàng, đội nón cối đi cùng một lính gióng mặc áo bà ba, chân quấn xà cạp, nón lá chở nhau trên chiếc xe đạp đến. Police Tây đeo súng ngắn, còn lính gióng vác cây súng dài. Chương 5. Thử tài Việt Minh. Chiếc xe thổ mộ lọc cọc nghiến bánh gỗ trên con đường đất lợn cợn sỏi đá chạy dọc xóm làng Bình Yên với bờ tre hàng cau rung rinh đón gió. Ngồi trên xe có bốn phụ nữ, các bà đều đội hoặc cầm nón lá trên tay. Một người xuống xe, ông già X đã tháo đôi quang gánh theo sau thùng xe xuống. Một lát thì người thứ hai ôm con heo nhỏ mới mua ở chợ về cũng bảo ông già X dừng xe. Cuối cùng chỉ còn má con bà Cước. Đến cuối đường đất là bờ sông, xe dừng lại. Hai người khệ nệ xách hai giỏ lác to nặng xuống xe. Bà Mười móc xu ra trả tiền. Ông già X tuổi chạc 40, mặt mày rám nắng dưới vành bố đan bằng cói, xua tay từ chối. Anh Mười với vẻ nghĩa hiệp của anh giúp nhiều gia đình nghèo, xóm làng mình ai cũng biết, ra đến chợ người ta cũng đồn rần rần. Lâu lâu bà chị mới đi xem một lần, có chi mà phải tính tiền bạc. Bà Mười cười, đút tiền lại vào túi áo bà Ba, rồi móc trong giỏ ra miếng thịt heo cột dây lạt bằng bàn tay đưa ông xã X. Vậy thì bác cầm cái này về cho má con sắp nhỏ. Ông xã X trợn mắt. Tiền xe tôi không lấy mà chỉ còn cho miếng thịt gấp mấy lần. Bà Mười dúi cọng lạt cột thịt vào tay ông. Cầm đi, từ chối bận sau má con tôi không dám đi xe ngựa nữa. Ông chủ xe đành cho miếng thịt lên cái móc gần chỗ ông ngồi giữ cương rồi cười cảm ơn. Quay xe ngựa lại, bà Mười cùng con gái xách cái giỏ nặng về phía bờ sông, bắt tay làm loa gọi to. Cua, cá ơi, đón má về. Có tiếng ơi, dạ, xa xa từ trong rừng dừa nước tùm. Một lát thì hai cậu choi choai, năm cá, sáu cua, trống xuồng, vạch lá dừa ra đón. Má con xách giỏ lên xuồng, hai cậu con trai trao xuống. Trao xuồng lùi vô tán dừa nước đậm đạp, mất hút. Trong bụi dừa rung rung chuyển động có tiếng cậu sáu cua. Má với chị hai có mua quà cho tụi con không? Hai nếp nói. Có chứ, chị mua roi mây về đánh hai đứa. Tiếng cậu năm cá. Tụi em làm gì có lỗi mà bị chị đánh? Bà Mười cười. Chị hai giỡn chơi đó, có mua cho hai con mỗi đứa một bộ đồ. Có gì ăn liền được không má? Có mấy chục bánh ram, để về mời ba với mấy chú trước đã. Mũi xuồng vệt lá trồm lên bờ sân trước nhà. Mấy mẹ con chuyển nhau hai giỏ nặng xách lên bờ. Nghe tiếng lao sao, các nghĩa hiệp đang tập súng cũng dừng tay nhìn theo chân người từ chợ về. Cô hai nếp ra cái giỏ nặng cho hai cậu em khiêng vào. Cô cầm trên tay tờ nhật trình quấn tròn đưa cho ba rồi lo lắng hỏi. Tờ nhật trình đang về mấy vụ cướp gần đây, gây xôn xao ngoài chợ, con mua một tờ này. Mười đắc đón tờ báo cuộn lại đưa cho Út Liêm. Mày đọc to cho anh em cùng nghe. Út Liêm dùng hai tay banh tờ báo, tiếng trống làng ra. Anh em trụng đầu bu quanh. Út chỉ vào cái tít dài đậm chữ lớn ở trang bìa. Đảng cướp nghĩa hiệp 12 cả gan vào nhà quan Tây cướp súng. Út đọc to. Hơn một năm nay, từ miền Thủ Đức qua Đồng Nai lái thiêu về tận Nhà Bè, có một đảng cướp mấy chục tên tung hoành ngang dọc. Chúng đột nhập vào nhà bắt cho hết lại, rồi lấy sạch tiền bạc châu báu của những nhà buôn đền chủ giàu có. Nhiều gia đình chủ xưởng, chủ thầu, chủ xe, chủ tàu làm ăn với các công ty Pháp, Nhật Bản cũng bị cướp. Nhiều ghe tàu chở vải, gạo, sắt thép, đồ gốm sứ ra các tàu Viễn Dương đậu ngoài cửa biển Cần Giờ cũng bị cướp. Lần nào cướp xong, những kẻ bịt mặt mang dao, kiếm, côn, gậy, giỏi võ nghệ và ngông cuồng này cũng xưng là nghĩa hiệp 12. Ký giả của bộ báo nghe ngóng dân tình nhận thấy rằng đảng cướp này hay làm công đức, có giúp đỡ cho mấy nhà nghèo và những đứa nhỏ mồ côi bệnh tật. Nhiều người nghĩ họ là Việt Minh nhưng chưa lần nào thấy đảng cướp nghĩa hiệp cầm cờ đỏ Việt Minh. Nhà chức trách đang cho thám tử truy tìm sao huyệt của đảng cướp. Thế mà bọn họ to gan, mới mấy ngày qua còn dám đột nhập tư gia của quan đồn điền người Pháp ở Biên Hòa rồi giết chết hai con chó săn, cho hết gia nhân lại, cướp 4 khẩu súng và nhiều đồ quý khác. Nhà chức trách nói với ký giả buồn báo rằng Việt Minh đang lén lút xúi dục dân chúng làm loạn ở khắp nơi. Các quan police, nhà binh Pháp đang tìm bắt bằng hết Việt Minh nên các đảng cướp có cơ hội gây nhiễu nhương. Buồn báo thấy rằng đảng cướp nghĩa hiệp cũng rất đáng nghi là Việt Minh giả dạng mà chưa thấy nhà chức trách bắt được một tên nào để tra hỏi cho biết thêm những chuyện khác. Út Liêm đọc xong, mọi người vỗ tay cười khoái trá, bàn tán ồn ào. Mười đắc ra hiệu im lặng rồi nói. Bây giờ mình đã có súng rồi, sợ gì police với nhà binh Pháp. Lần này phải đánh một trận mặt đôi mặt với Tây cho tụi nó thất kinh hồn vía luôn. Hai Hùng góp ý. Tuy ta có được 4 khẩu súng và 2 hộp đạn, nhưng anh em chưa quen súng ống, phải luyện tập thêm vài ngày cho kỹ lưỡng hãy xuất quân. Mười gật đầu. Đồng ý. Hai ngày nữa lỡ lúc trên sông, trên đồng vắng người, ta cho anh em bắn đạn thật. Ai bắn giỏi thưởng cho một chén rượu Tây. Các anh em vỗ tay tán thưởng. Ông Mười la to. Bà ơi, cơm nước xong chưa? Tiếng bà Mười từ bếp vọng ra. Xong rồi, xong rồi. Mấy đứa nhỏ bưng chén đút ra đi. Nắng lên, Mười Đắc và các anh em cởi trần, mồ hôi nhễ nhãi cùng nhau dựng thêm một căn nhà. Cột kèo, đòn rông, đòn tay bằng cây tràm, cây đước đã được dựng lên. Út Liêm, Ba Thu, Ba Giả đang trên nóc. Những người còn lại dùng xào tre đưa từng tấm lá dừa bện chặt lên để lợp mái nhà. Hai Hùm hối thúc. Làm nhanh đi anh em, để con luyện võ tập bắn. Mười Đắc đứng dưới ngước lên chỉ trò cho ba người ở trên lập cho khít mấy chỗ ánh sáng còn lọt vào. Mười nói với hai hùm: làm thêm cái nhà này để anh em có chỗ đồng đãi nghỉ ngơi. Đây chắc là căn cứ địa lâu dài của mình, phải tu bổ cho đàng hoàng. Mười mới nói đến đó thì cá cua ở trên cây cao la to: bá ơi, có hai ông đi một chiếc xuồng đang ghé vô nhà mình. Mười nghiêm mặt nhìn hai hùm: khách không mời, tốt xấu chưa đó, cho anh em xuống chuẩn bị vũ khí. Hai hùm cười: có hai thằng với một chiếc xuồng thì làm gì đại ca phải sợ, đứa nào lộn xộn em vặn cổ. Mười nghĩ ngợi một lát, ngước lên cây gọi con: tụi bay cứ ở trên đó coi có thêm người hay xuồng thì báo gấp nghe chưa. Cua cá cùng dạ ran. Mười quay sang hùm: chú Đào đón khách đi. Hai hùm dạ rồi nhảy xuống xuồng nhỏ, trèo lên lòi ra khỏi rừng rửa nước. Ra tới bờ sông, hùm thấy hai người đàn ông mặc bà ba đen, đầu quấn khăn rằn, đeo tay nải sau lưng, đang chống xuồng lưỡng lự vì không biết đi đường nào qua bãi dừa. Hùm gọi lớn: hai ông anh muốn tìm ai? Một người khách chào tuổi 40, bụng tay trước ngực: có phải nhà ông Mười Đắc? Các huynh là ai? Tụi tôi có chuyện quan trọng muốn gặp anh Mười. Xưng danh đi. Việt Minh. Hai hùm kinh ngạc rồi chuyển sang đề phòng nhìn hai người đàn ông, giọng khá gay gắt: có vũ khí đưa ra xem trước. Một ông rút trong tay nải đa khẩu súng ngắn, chờ bắn súng đưa hai hùm: tin chưa? Hai hùm trèo xuồng đến gần giật khẩu súng rồi xoay mói vào ghe. Sau đó y khoác tay ra hiệu cho hai người đi theo. Hai chiếc xuồng len lỏi vào rừng dừa rồi cập bến sau nhà Mười Đắc. Hùng đút khẩu súng và cái khăn rằn cột quanh bụng, nhảy lên cột xuồng và gốc dừa rồi nắm cây rào do ông khách đưa. Rị xuồng họ vào cột chung gốc dừa. Hùng đi trước dẫn đường, hai khách đi sau ngó nghiêng chung quanh. Chiếc bàn tròn với mấy cái ghế đầu được bày ra trong căn nhà mới lợp 2/3 nóc. Mười mời khách ngồi rót nước, đầy ly đến họ. Hai hùm rút cây súng ngắn đặt lên bàn: đây là hai ông Việt Minh muốn gặp anh Mười, họ giao súng trước cho mình. Mười cười vô tư: chứ cũng có một cha Việt Minh tới rủ tôi, nhưng tôi từ chối, chả không nói lại mấy huynh sao. Ông lớn tuổi mặt sưng sương cương nghị, nhấp ngụm trà gật đầu: có nói lại, nhưng giờ thời thế thay đổi rồi. Hùm ngồi cùng bàn, còn các anh em đứng vòng tròn sau lưng. Hùm hất hàm hỏi: thay đổi là sao? Khách ung dung đáp: Việt Minh sắp giành chính quyền, đuổi bọn Pháp, bọn Nhật cút về nước, lấy hết tài sản, ruộng đất của nhà giàu chưa cho dân nghèo. Mưa Đắc nhấp nhổm tròn mắt: thật vậy à, sao hợp ý anh em tụi tôi quá. Khách cười tủm tỉm: bởi vậy tụi tôi đến rủ các anh theo Việt Minh đánh Pháp đuổi Nhật. Mười quay sang khách: theo Việt Minh tụi tôi được gì? Khách thùng thẳng đáp tử tốn: được làm người yêu nước, được đánh Pháp đánh Nhật trả thù cho dân tộc. Hùng bất ngờ hỏi: mà sao các anh biết tụi tôi ở đây? Nghĩa hiệp 12 danh tiếng như cồn, khắp vùng này ai không biết. Người của Việt Minh luôn luôn bên cạnh các anh, dĩ nhiên càng biết rõ. Các anh em kinh ngạc nhìn nhau. Út Liêm tùm tìm cười, ngồi xuống ghế đôi chỉ ông khách đang nói chuyện: đây là đồng chí Ba Nam, bí thư liên xã Hữu Ngạn sông Đồng Nai, là cán bộ Việt Minh cao cấp nhất ở vùng này đó. Ba Nam cười cười chỉ vào Út Liêm: biết các anh có chí khí, bản lãnh, yêu nước, thương dân nên tôi cử đồng chí Út Liêm vào nằm vùng để chờ cơ hội kêu gọi các anh ra giúp nước. Mười Đắc, hai hùm và các anh em sững sờ nhìn Út Liêm. Út Liêm đứng lên chắp tay cúi đầu với từng người: Út chưa có dịp để bày tỏ thân phận, mong các anh đại xá tội. Bà Thu nhìn Út chừng chừng: vậy sao Út đành rẽ đường ngang ngõ tát trong nhà Bồn Thịnh để dẫn anh em vào để cướp? Út nhỏ nhẹ: em có làm gia sư cho nhà đó gần năm, biết đông bà chủ buôn gian bán lận, khinh khi người làm mướn và định tây để chèn ép, cho nông dân vay lãi cắt cổ, tài sản của họ là bóc lột mồ hôi nước mắt của dân, đáng bị tước đoạt để chia cho người nghèo. Hai nếp nép sau cái cột tò mò nghe lóm chuyện người lớn cũng giật mình tròn mắt. Hai hùm bỗng sáng giọng: tụi tôi là dân giang hồ theo anh Mười làm đệ tử, vì anh Mười võ nghệ cao cường. Vậy Việt Minh có gì để anh em tụi tôi tâm phục khẩu phục không? Ba Nam bình thản ngước lên hỏi: ý anh là? Hai hùm giăng tay ướt ngực: hôm nay muốn được chỉ giáo. Ba Nam liếc qua người đi cùng nãy giờ ngồi im lặng, Người này chỉ khoảng 26-27 tuổi, thân hình vạm vỡ săn chắc với ngực và cơ bắp hàn rõ qua lớp áo bà ba chật chội. Bà Nam chỉ vào Hai Hùng nói với người đó: "Chú Chín Đoàn, chú có hiểu ý vị đại ca này không?" Chín Đoàn đứng lên lễ phép cúi đầu chào mọi người, rồi cởi áo đặt lên ghế, bước ra sân, chừa tay nhã nhặn: "Xin mời đại ca." Hai Hùng cởi trần bước ra đứng đối diện, múa vài thế khởi động. Mọi người trong nhà, kể cả vợ con Mười Đắc, túa ra đứng quanh hồi hộp với trận đấu võ. Hai Hùng hạ tấn sàng qua sàng lại trên hai chân linh hoạt, hai tay như bơi bơi nhẹ nhẹ trong không khí. Còn Chín Đoàn mặt bình thản, chân dặn ra bằng vai, hai tay úp vào nhau giữa bụng. Bất ngờ Hùng hét lên một tiếng rồi áp vào chân đá quét, bàn tay gồng lên như mảnh thép chém một nhát vào ngay mặt Đoàn. Đoàn nhảy lên tránh cú đá quét, đồng thời tung luôn một cước vào nách của cánh tay phải đang mất đà của Hùng. Hùng không thể tránh đòn nên quặp tay phải ôm luôn chân đối thủ, đột lộn một vòng làm cả hai té lăn ra đất. Bà Nam bước đến giơ tay: "Đủ rồi, chúng ta là anh em, không thể đả thương nhau." Mười Đắc cũng vỗ tay hô: "Vậy là hòa, ai cũng bản lĩnh đáng khen." Mọi người chung quanh vỗ tay tán đồng. Hai đấu sĩ đứng lên phủi bụi ống quần cánh tay rồi đến bắt tay ôm nhau. Hùng vỗ vai Đoàn: "Chú còn trẻ mà nội công thâm hậu, đòn thế linh hoạt mà rất chắc." Đoàn khiêm tốn cúi đầu: "Cảm ơn đại ca quá khen, đại ca mà không nương tay chắc tiểu đệ như đòn rồi." Bà Thu bỗng lém lỉnh chỉ vào cây súng gắn trên bàn: "Đấu võ về rồi, giờ Việt Minh có muốn thử tài bắn súng với anh em nghĩa hiệp không?" Ba Nam cười cười: "Các anh chắc là giỏi hơn rồi." Hùng chỉ vào Chiến Đoàn: "Chú gác đờ co của sếp chắc là bắn súng cũng giỏi như đánh võ." Bà Nam nghiêm mặt: "Tụi tôi làm cách mạng cùng chịu gian khổ, hy sinh như nhau, cùng là đồng chí thân ái của nhau, mỗi người một nhiệm vụ, phục vụ dân, phục vụ đất nước. Tôi không phải là sếp mà chú Chín cũng không phải là cận vệ. Hồi nãy chú Chín đấu võ rồi, giờ đến lượt tôi thi bắn súng." Mọi người vỗ tay hoan hô đần đần. Hai chú nhỏ cua cá thích quá nhảy cẫng lên, tất cả kéo nhau ra chỗ bãi tập súng sau lưng nhà. Bữa Đắc chỉ vào hố tập có thân dừa gác bên trên, rồi chỉ vào con bù nhìn lớn có dán miếng giấy màu đen trước ngực bên kia sông, nói với bà Nam: "Bệ bắn ở đây, mục tiêu bên đó, các anh muốn bắn súng trường hay súng ngắn?" Bà Nam nói: "Súng ai nấy dùng." Mới đã quay sang hai nếp: "Bố lấy cây súng dài với hộp đạn cho ba." Hai cậu cua cá tranh giành: "Để con lấy cho ba." Một lát cua quay lại với cây súng, cá cầm hộp đạn đưa cha. Mười Đắc bẻ súng, nạp hai viên đạn vào rồi cầm súng nhảy xuống hố, đặt nòng lên thân dừa ngắm. Mười Đắc ngắm hơi lâu, đệ tử và vợ con đứng quanh nín thở hồi hộp chờ. Đoang đoang, con bù nhìn bay mất cánh tay, quấn vải rách bên trái. Mười buông súng thất vọng: "Bắn vào ngực mà sao bay cánh tay?" Bà Nam vỗ vai Mười vừa trèo dưới hố lên, người lấm láp: "Bay cánh tay là hạ được một thằng giặc rồi, phải vui chứ." Chín Đoàn đưa súng cho bà Nam, bà Nam cầm súng nói với Mười và anh em: "Giờ tôi lấy của nó cánh tay còn lại nhé." Nam nhảy xuống hố, đặt tay trái lên thân bệ dừa, tay phải cầm súng tì lên cánh tay trái, nhắm mắt chuẩn bị xiết cò thì Mười Đắc chặn lại, đưa súng dài vừa nạp hai viên đạn cho bà Nam: "Khoảng cách xa súng ngắn thật tệ hơn, anh bắn súng này mới công bằng." Bà Nam cười, đón cây súng dài bỏ súng ngắn qua một bên. Đoàng, cánh tay bện đất còn lại của bù nhìn văng một mảng, lòi thanh tre bên trong. Bà Nam quay lại cười: "Tiết kiệm đạn, bắn một phát thôi, được chưa anh em?" Mười đưa tay kéo Nam lên, vỗ lưng đối thủ cười khoái chí: "Bắn giỏi quá, tôi chịu thua anh ba rồi. Để tôi đãi thầy trò anh một chầu nhậu, dọn rượu với mồi ra đi." Họ quay lại bàn uống nước thì đã thấy chai rượu tây với đĩa, với rượu khô cá sặc trên bàn. Hai hùm khui rượu, rót một ly nâng lên giữa bàn: "Cả hai chủ tướng đều xuất sắc, mỗi người làm nửa chum giao hảo. Đây là rượu cướp được của Tây, nay anh mời khui để đãi khách quý." Bà Nam đón ly rượu rồi chĩa sang phía trước: "Tiền chủ hậu khách, hơn nữa anh mời hơn tuổi tôi." Mười gật đầu đón ly uống một nửa rồi đưa lại ba Nam. Nam ngửa cổ uống cạn. Hai Hùng rót ly thứ hai, uống một nửa, một nửa đưa Chín Đoàn: "Huynh đệ, ta kiên nghĩa qua ly này nha." Chín Đoàn lễ phép dùng hai tay đón ly rượu, quay mời hết các anh em rồi mới uống. Uống xong, Đoàn lấy chai rượu rót mời lần lượt từng cặp hào hứng. Uống xong tuần rượu thứ hai, Mở Rác đứng lên bắt tay Ba Nam. Chưa biết Việt Minh tốt xấu, nhưng gặp Ba Nam với chiến đoàn, Mười này và anh em cảm mến vô cùng. Ba Nam một tay bắt tay Mười, tay kia cầm khẩu súng ngắn trên bàn giơ lên. Nghe danh nghĩa hiệp 12 lâu nay, giờ gặp càng thấy danh bất hư truyền. Ba Nam tặng khẩu súng này để kỷ niệm ngày anh em gặp nhau và muốn các đồng chí luôn luôn yêu nước, luôn luôn tranh đấu vì quê hương đồng bào mình. Hãy dùng súng này bắn vào giặc Pháp, giặc Nhật để trả thù cho đồng bào. Đồng chí mình bị bóc lột, hãm hại, bị cướp nước, bị đày đọa trong thân phận nô lệ. Các đồng chí cũng biết đó, Nhật đã đảo chính Pháp, cướp quyền cai trị Đông Dương. Dân ta giờ đây một cổ hai chồng, muốn giành lại độc lập thì phải đánh Pháp, đuổi Nhật. Mười Đắc xúc động, đừng đừng đưa tay đón khẩu súng, giọng nghẹn ngào. Anh Ba, tôi thề theo Việt Minh đánh Pháp đuổi Nhật. Anh em nghĩ hiệp thề không đội trời chung với giặc. Các hào hứng đồng loạt hét lên. Đánh Pháp đuổi Nhật, không sợ tụi nó. Ba Nam ra hiệu cho mọi người yên lặng, rồi rót ly rượu đầy nâng lên, giọng trầm buồn nhưng quyết liệt. Chúng ta sẽ lấy thân này báo quốc, ơn đền với dân, oán trả với giặc. Trong cuộc chiến sinh tử đó, sẽ có người còn, người mất. Cả đồng chí có sẵn sàng chấp nhận hy sinh không? Anh em đồng loạt buông tay. Sẵn sàng, thề chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Ba Nam quay sang Mười. Anh bắn một phát thay lời thề đi. Mười Đắc áp súng gắn vào sát ngực, mắt trợn trừng, hàm bệnh ra, rồi buông tay cầm súng hô lớn. Thề chết cho non sông đất nước. Nói xong, Mười chĩa súng lên trời bóp cò, một tiếng nổ vang động mọi người, kể cả vợ con Mười cũng vung tay thề sinh tử với giặc. Hai Hùng bỗng lay vai Ba Nam hỏi. Sao gọi nhau là đồng chí? Ba Nam đưa ly rượu. Uống hết sẽ giải thích. Hùng uống cạn, trả ly, Ba Nam đón ly thong thả nói. Chúng ta cùng chí hướng chống giặc cứu nước, cùng chí hướng đấu tranh cho nước nhà độc lập, cho hạnh phúc nhân dân, chúng ta là đồng chí. Chương 6: Thời thế tàu anh hùng. Trăng vằng vặc trên cao, sau đó từng búp sen hồng phấn rung rinh theo gió. Lá sen chen chúc dưới mặt nước, những đóa sen nở ra như bàn tay thân thiện mời chào. Con xuồng nhỏ chúng lững lờ trên mặt nước yên ắng, tiếng cá đớp mồi quấy nước hòa trong tiếng ếch kêu oàm oạp giữa đêm thanh vắng. Út Liêm ngồi giữa ruồng, hai nếp gọn gàng trong lòng người yêu, đầu ngả trên vai, tay út mân mê hai bím tóc dài của hai nếp buông trước ngực. Út mặc bộ đồ bà ba đen, còn hai trắng từ áo đến quần, thứ vải mịn màng, hai thì thầm. Mặc bộ đồ nhà giàu này làm hai nhớ hồi út mới gặp ba của hai. Út kể thương tiểu thơ nhà bồn thịnh, giờ còn thương không? Út xoa má hai, cười. Hai hỏi một lần, út trả lời rồi mà. Cô ấy thương út, nhưng út chỉ coi như học trò. Thầy trò yêu nhau khác nào loạn luân. Hai mặc bộ đồ này đẹp lắm, khác nào tiểu thơ nhà giàu. Lúc lấy nó trong nhà bồn thịnh, út phải giấu các đại ca vì sợ họ chê cười. Hai lắc lắc mấy ngón tay út. Ủa, biết rồi, biết tấm lòng của út mà. Nhưng hai hỏi, bây giờ út thương ai? Út bố nhẹ nhẹ má hai. Thương người hay ghen này nè. Thôi đừng nói chuyện quá khứ nữa, chẳng đẹp quá phải không hai? Hai mơ màng nhìn lên trời cao. Ước gì mình mãi mãi bên nhau út nhé. Út thở dài. Hôm nay rủ hai ra đây là để út từ biệt. Hai nếp giật mình nhổm dậy, quay người mặt áp mặt, hỏi đối đít. Út vừa nói gì vậy? Cái gì mà từ biệt? Út đi đâu? Đi đâu? Nói giỡn hay nói thiệt? Út đang xong nhiệm vụ với tổ chức yêu nước tự phát theo kiểu giang hồ do cha hai cầm đầu. Cấp trên sẽ điều út đi làm nhiệm vụ khác. Hai ôm chầm út thổn thức. Út đi đâu? Xa? Gần? Chừng nào về lại? Đi làm cách mạng, biết đâu súng chết đa sao, lúc nào trở về. Nếu đến ngày đất nước độc lập, thanh bình, út còn sống nhất định, tìm về cưới hai. Hai nếp òa khóc nức nở. Vậy thì út đừng làm cách mạng nữa, út ở đây với hai, cùng cha với các chú đi làm nghĩa hiệp như lâu nay có sao đâu. Út hôn lên đôi mắt đẫm lệ của người yêu. Út cho thề, dưới cờ đỏ sao vàng là suốt đời phục vụ cách mạng, không để hy sinh gian khổ, út không thể làm trái lời thề. Hơn nữa nước nhà chưa được độc lập, dân ta còn sống trong nô lệ lầm than. Thân trai như út đâu thể vì tình riêng mà quên thù nhà, nợ nước. Nếu hai thương út thì đừng làm út nhụt chí. Hai siết chặt út, nước mắt đẫm vai áo phong sương của chàng trai. Hai van nài. Hay là út cho hai theo, hay biết làm ruộng, trải lưới, đánh võ, phóng dao, nấu cơm, giặt quần áo cũng làm cách mạng được mà. Út buột tóc hai thở dài. Từ lúc gặp em, từ lúc yêu em, anh lúc nào cũng mơ tưởng hạnh phúc đôi ta. Nhưng công tác sắp tới của anh, lành ít dữ nhiều, anh không thể đem em theo được. Nhưng em đã... Chúng mình đã ăn ở với nhau, anh không bao giờ quên điều đó. Nếu có con, em mãi ráng nuôi đợi anh về. Giọng hai nức nở. Anh nói vậy, khác nào đâm dao vào tim em, làm sao em sống nổi. Út cắn môi, ôm hai chặt hơn, đôi nước mắt long loáng dưới ánh trăng. Anh cũng đau đớn khác gì em, anh đã làm khổ em, hãy giữ kỷ vật này chờ ngày hai ta gặp lại. Họ ôm nhau cùng khóc. Con xuồng trầm tư giữa mênh mông sen hồng, lá xanh, mặt nước buồn bã, tiếng ếch nhái gọi nhau dưới trăng lung linh bóng nước. Ba nam chín đoàn họp với ban nghĩa hiệp 12 trên chiếc bàn tròn ngay trong căn nhà lá mới cất thêm. Ba nam trải bản đồ đá bàn, chỉ vào một chấm nhỏ. Đây là đồn hiến binh có hai tiên quan nhà binh Nhật với một trung đội lính người Việt. Đồng chí 10 chỉ huy anh em tấn công, đoạt đồn này. Mười đắc và cả đám nghĩa hiệp tròn mắt kinh ngạc. Tụi tôi có 7 anh em, được 5 khẩu súng, làm sao chống lại 30-40 thằng nhà binh thứ thiệt, súng đạn đầy đủ ở trong tường cao hào sâu, kém gai răng kín. Bà nam trao mày. Trước đây nói như các đồng chí là đúng, nhưng bây giờ tình hình khác rồi. Nhật dù đảo chính pháp để cướp Đông Dương, nhưng đã tuyên bố đầu hàng quân đồng minh. Quân Nhật ở đây dường như cá trên thớt, đâu còn sức lực gì để cựa quậy. Hơn nữa chúng ta sẽ phát động toàn dân đứng lên tổng khởi nghĩa theo chỉ đạo từ Trung ương. Khi thế của hàng vạn quân chúng sẽ áp đảo bọn chỉ huy cao cấp, binh lính Nhật cũng như bọn tay sai. Các đồng chí hãy tin tưởng vào sự chỉ đạo của cấp trên và sức mạnh quần chúng. Hai hùm vẫn chưa xua tay nên hỏi tiếp. Nhưng nếu bọn sĩ quan Nhật trong đồn vẫn ngoan cố hô hào độc tung lên tráng tử chiến thì sao? Bà Nam vẫn điếu thuốc tê phà khói. Thì phải chấp nhận hy sinh chứ sao? Vậy đồng chí có kề sát vai, vậy đồng chí có kề vai sát cánh cùng anh em tôi không? Bà Nam lắc đầu. Tôi phải căng đáng nhiều công tác chính trị khác quan trọng hơn. Với lại đã giao nhiệm vụ cho các đồng chí, nghĩa là tôi đã tin tưởng hoàn toàn. À còn vấn đề này nữa, cấp trên rút đồng chí Út Liêm cho một công tác khác và sẽ bổ sung cho các đồng chí thêm một tiểu đội 12 người. Trong đó có đồng chí chín đoàn đây. Các đồng chí sẽ hợp lại thành một chi đội thanh niên tiền phong. Đồng chí Mười Đắc là chi đội trưởng, đồng chí chín đoàn là chính trị viên, đồng chí Hai Hùng là chi đội phó. Ngoài 5 khẩu súng có sẵn, tiểu đội bổ sung sẽ mang về thêm 6 khẩu súng với hơn 10 trái tạc đạn. Vậy là chi đội vũ trang khá mạnh rồi. Mười Đắc thoáng vui trên nét mặt, hỏi. Vậy tiểu đội đó bây giờ ở đâu? Họ đợi căn cứ từ sáng sớm và sắp tới đây, sau đó sẽ đóng quân ở đây chờ ngày xuất kích. Hai Hùng nhíu mày. Vậy tụi tôi phải nuôi họ luôn, rồi họ ở đây đến chừng nào? Họ có mang theo lương thực, anh em góp gạo ăn chung. Sau khi chiếm được đồn hiến binh, cả chi đội sẽ đóng ở đó giữ gìn trật tự trị an. Mười Rắc nói. Còn bọn hiến binh Nhật với lính trong đồn? Tạo tước vũ khí, cố gắng tránh đổ máu, sau đó tùy tình hình diễn biến sẽ có chỉ thị từ cấp trên. Đúng lúc đó cua cá từ trên ngọn cây la toáng. Ba ơi, có hai chiếc xuồng với nhiều người lắm đang đến gần nhà mình. Bà Nam đứng dậy. Tôi với chín đoàn ra đón. Bà Nam cùng chín đoàn xuống mở xuồng, trèo xuyên rừng dừa ra mé sông. Hai Hùng nhìn theo họ khuất trong màu lá rồi nói với Mười Rắc. Đại ca và các anh em nghĩ sao? Thằng cha Ba Nam đưa thêm số người gấp đôi bọn mình với súng ống tạc đạn lên đây, có phải là muốn lấy luôn căn cứ của tụi mình bằng cách khôn lỏi nhẹ nhàng? Ba Thu, Ba Giả, Bảy Phổi, Sáu Điếc cùng ngỡ người nhìn chằm chằm vào Mười Rắc, chờ nghe một quyết định quan trọng. Mười nhíu mày suy nghĩ, gật gù rồi nói vừa đủ nghe. Mấy cha Việt mình lắm mưu nhiều kế, nhưng đã đến nước này mình phong lao phải theo lao thôi. Anh tính vậy, ta cứ tham gia cướp đồn hiến binh Nhật, tranh thủ lấy thêm vũ khí và những thứ cần thiết về cất giấu riêng, sau này nếu cần thì anh em mình lại như xưa. Các chú đồng ý không? Mọi người hoan hở đáp mặt. Hai Hùng nói. Đúng là diệu kế. Nói thật với đại ca và anh em chứ, hôm nay rất ngứa tai khi thằng cha Ba Nam cứ làm như ông nội mình, vừa dạy dỗ vừa sai bảo đủ thứ. À còn bọn mới đến thì sao đại ca? Mười Đắc nói. Cứ vui vẻ với họ, biết đâu họ cũng dân hài hồ như tụi mình. Nhưng các chú phải nhớ, anh em mình luôn luôn là một tụ riêng và khách là một tụ riêng. Lúc cần thì hai tụ thành một, nhưng lúc thấy không còn ngon ăn thì phần ai nấy lo, hiểu chưa? Cả bọn đáp khe khẽ. Đó rồi đại ca, cứ thế mà làm. Vừa lúc bụi dừa nước sau nhà lục sục động đậy, đôi mũi ruồng trồi ra, tiếng bà Nam sang sảng. Người mình tới rồi anh em ơi. Mười Đắc và đàn em đón đả ra sân sau. Bà Thu lội xuống nước, kéo mũi xuồng lên bến. Cả ba chiếc xuồng được cột dây vào gốc dừa. Một đoàn hơn chục người súng ống, mã tấu, chĩa ba, kiếm nhật lần lượt lên bờ. Mỗi người đều mặc đồ đen, đội nón lá, đeo tay nải sau lưng. Tất cả kéo nhau vào căn nhà lá mới, gỡ nón cầm tay đứng quanh bàn tròn. Bà Nam chỉ vào Mười Đắc, Hai Hùm nói với toán quân mới. Đây là đồng chí Mười Đắc, danh tiếng khắp biển Đông. Kế bên là phó tướng của anh Mười tên Hai Hùm. Đây Ba Thu, Ba Dạ, Bảy Phổi, Sáu Điếc. Đoàn khách gật đầu cười thân thiện với những người được Ba Nam giới thiệu. Sau đó Ba Nam lại chỉ vào khách, giới thiệu với các đồng chí ở tiểu đội Nghĩa Hiệp 12. Đây là đơn vị thanh niên tiền phong đầu tiên của vùng mình. Phụ trách là đồng chí Lâm Thìn. Các đồng chí còn lại là Sơn, Điền, Lũy, Sáng, Mai, Trụ, Sòng. Những người được gọi tên lần lượt bước ra chỗ trống gật đầu chào. Cả tập thể ai cũng rắn rỏi, kỳ cương, mắt người ý chí. Ba Nam mở tay nải của mình ra, lấy ra một lá cờ banh động trên mặt bàn, đè lên tấm bản đồ có sẵn, nói: Đây là lá cờ vàng sao đỏ, cơ quan lực lượng thanh niên tiền phong quyết diệt giặc trừ gian, đấu tranh không sờn lòng cho Tổ quốc Việt Nam độc lập. Màu vàng tượng trưng cho dân tộc Việt Nam da vàng, màu đỏ là màu đấu tranh kiên cường bất khuất. Hôm nay tôi thay mặt Đảng bộ Việt Minh vùng Hữu Ngạn sông Đồng Nai trao lá cờ vinh quang này cho lực lượng thanh niên tiền phong đầu tiên của cách mạng. Bà Nam đứng lên, hai tay nắm lá cờ banh động, dương ngang tầm mắt nói tiếp: Mời đồng chí Mười Đắc, chi đội trưởng đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng trên địa bàn của chúng ta, thay mặt các đội viên chi đội lãnh nhận lá cờ, cũng là lãnh nhận trách nhiệm thiêng liêng trước quốc dân, đồng bào, tổ quốc. Mười Đắc hơi bất ngờ nhìn khắp anh em, rồi lại nhìn các vị khách mới đến lúc này đã đứng nghiêm, ưỡn ngực hùng dũng. Mười đứng lên, dùng hai tay đón nhận lá cờ. Ba Nam trầm giọng: Đến ngày tổng khởi nghĩa, tôi mong muốn các đồng chí cắm lá cờ này trên tháp canh của đồn hiến binh Nhật, còn lá cờ đỏ sao vàng của tổ quốc này. Ba Nam giơ lên một lá cờ mới: Sẽ trao lên cột cờ của dinh lũy hành chính của bọn tay sai phát xít. Chúng ta chính trị, vũ trang, hai mũi giáp công, sức mạnh của hàng vạn quân súng sẽ giúp chúng ta cướp chính quyền. Mười Đắc dùng hai tay căng lá cờ đi khắp vòng tròn anh em đứng, với nét mặt nghiêm trang, căng thẳng, dõng dạc hô: Quyết chiến! Mọi người đồng thanh hô quyết chiến. Vợ con ông Mười lấp ló trong nhà nhìn ra say sưa như đang trôi vào một giấc mơ kỳ lạ. Cách mạng bùng nổ, tổng khởi nghĩa trên khắp lãnh thổ Việt Nam. Hàng ngàn người mang theo giáo, mác, gậy, tầm bông, vót nhọn và cả những khẩu súng săn, súng trường đang vây tỏa bố chính Biên Hòa. Bà Nam cầm loa hô vang: Việt Nam độc lập muôn năm, Việt Minh muôn năm. Biển người tràn ngập mang theo cờ đỏ sao vàng, cờ vàng sao đỏ, đồng thanh hô theo Bà Nam, âm thanh rền rền vang vọng rung chuyển trời đất. Trước khi tế cách mạng quá lớn, tình trường và tùy tùng phải nộp hồ sơ con dấu và kho vũ khí cho Việt Minh. Cùng lúc đó tại đồn hiến binh Nhật, đám đông cả ngàn người trang bị gậy gộc, vũ khí thô sơ, mang theo cờ đỏ sao vàng, băng rôn đòi độc lập căng đỏ rực với kín cổng. Mười Đắc mặc bộ đồ lớn, bốn túi, cầm súng ngắn, chống nạnh oai vệ đứng trước cửa đồn giặc. Chi đội thanh niên tiền phong mặc quần sót, áo ngắn tay bỏ trong quần, lưng đeo dây thừng, dao găm, đầu đội mũ ca lô, súng ống, dao mát, tạc đạn lăm lăm trên tay, đứng thành một hàng dài trước đám đông. Mười bắn một phát chỉ thiên hướng vào đồn địch, vung tay hô lớn: Toàn bộ sĩ quan, binh lính, mau ra đầu hàng Việt Minh. Đây là tối hậu thư. Đến phát súng thứ hai không ra đầu hàng, chúng tôi sẽ tấn công tổng lực, ắt sẽ có máu đổ đầu rơi. Mười vừa nói xong, cửa đồn đóng im ỉm hé mở, được một người Việt trẻ tuổi mặc đồ kaki lính Nhật Bản cầm cờ trắng bước ra, chạy nhanh đến chỗ Mười Đắc hồn hển: Xin ngài Việt Minh đừng tấn công, chúng tôi xin đầu hàng. Chín đoàn Hai Hùng bước lên. Hai Hùng quát: Mày là thằng nào? Người kia cúi đầu run rẩy: Dạ con là thông ngôn cho quan Nhật. Hai Hùng chỉ súng vào mặt anh ta: Kêu quan mày ra đầu hàng, nộp súng nhanh lên, chậm một phút tao bắn vỡ sọ. Người thông ngôn hốt hoảng đi giật lùi. Chín đoàn nói nhỏ với Hai Hùng: Bình tĩnh đồng chí, đừng ép quá phản tác dụng. Hai Hùng nhai răng cười: Từ quan đến lính tụi nó sợ té đái rồi, mình cả ngàn người ngán gì mấy chục thằng nó. Nói xong, Hai Hùng tháo khẩu súng dài ra khỏi vai, chĩa vào đồn, bắn một phát rồi lại lên đạn bắn phát thứ hai. Cả hai phát trúng vào mái nhà, mảnh ngói văng tung tóe, bụi bốc lên. Quần chúng bên ngoài phấn khởi hô âm âm: "Đà đào phát xít Nhật, đà đào phát xít Nhật!" Tiếng Hai Hùng vang lên: "Ném tạc đạn!" Chín Đoàn lật đật la lên cản: "Đừng ném!" Hai Hùng kề tai Chín nói nhỏ: "Hồi chúng tôi nó sợ thôi." Từ trong cửa đồn, lá cờ trắng xé vội rách tươm hồi nãy lại thò ra. Gã Thung Ngôn cầm cờ bước nhanh ra trước, sau lưng y là viên sĩ quan Nhật to béo mặc đồ kaki, mang ủng da đến gối, đeo mắt kiếng, đầu chọc lóc, hai tay giơ cao thanh kiếm khỏi đầu theo tư thế đầu hàng. Gã Thung Ngôn la to: "Đây là quan trưởng đồn, xin dâng kiếm đầu hàng Việt Minh, xin các ngài đừng bắn nữa." Chín Đoàn hối mười đắc: "Đồng chí lên tiếp nhận đi." Mười nói nhỏ: "Nhìn nó còn hống hách lắm, tôi muốn đá cho nó lật cọng luôn." Chín Đoàn trừng mắt: "Không được, làm vậy là đổ máu vô ích, cho nó thấy tay nhân đạo, biết cư xử." Mười gật đầu, đút khẩu súng ngắn vào khăn đàn cột quanh bụng, bước đến chống nạnh, đinh đạc nói với Thông Ngôn: "Ta chấp nhận cho hắn đầu hàng." Thông Ngôn dừng lại, sĩ quan Nhật gập người dùng hai tay đưa thanh kiếm đào phía trước, rồi rút khẩu súng ngắn đeo bên hông trao cho Mười. Mười một tay chộp kiếm, tay kia đón súng, hỏi Thông Ngôn: "Tôi còn lại đâu?" Thông Ngôn nói gì đó, tiếng Nhật gật đầu. Thông Ngôn quay vào đồn gọi to: "Quan bảo ra hết đi!" Tiếng Nhật thứ hai trong đồ nhà binh, nón vải phủ tay, mang ủng bước khệnh khạng, hai tay hắn nâng cây súng dài lên khỏi đầu bước ra. Sau lưng hắn, một hàng dài lính Việt cũng lần lượt bước ra, súng nâng cao khỏi đầu. Tiên Nhật đi đầu bước đến gần đại diện Việt Minh, đặt súng xuống đất rồi dậm gót bước lui. Các lính đa sau bắt chước y bộ dạng. Quân đầu hàng xếp súng thành đống to, đứng thành hàng dài cúi đầu chờ đợi. Hai Hùng kinh ngạc khi thấy có một tên tây trắng, một tên đen cũng bước ra, đứng vào hàng nên hỏi Thông Ngôn: "Sao có hai thằng tây này, súng của tụi nó đâu?" Thông Ngôn cúi đầu nhã nhặn: "Dạ, hai ông đồn trưởng, đồn phó tây cũ đã đầu hàng các quan Nhật Bồn nên được quan Nhật Bồn giữ lại làm cố vấn. Hai ông này được ăn, được uống nhưng không được phát súng ạ." Chín Đoàn đi dọc hàng tù binh, đếm rồi hỏi Thông Ngôn: "Sao còn có hơn chục, những đứa còn lại đâu?" Thông Ngôn nói: "Dạ, mấy hôm nay Việt Minh nổi dậy âm âm, trao cờ đỏ, khẩu hiệu khắp nơi, nên hai chục ông lính người Việt sợ quá đào ngũ bỏ trốn rồi ạ." Hai Hùng quay sang Ba Thu, Ba Giả, Sáu Điếc, Bảy Phổi hất hàm: "Trói hai thằng Nhật Bồn với thằng tây trắng, tây đen lại." Đám người nghe lệnh, đeo súng lên vai, mở dây thừng đang quấn quanh bụng chạy lại, lôi tay quan Nhật bẻ ra sau. Tên này sợ bệch mặt, nói một tràng với Thông Ngôn. Thông Ngôn khum đúng dịch lại: "Quan Nhật nói tư lệnh quân đội Thiên Hoàng ở Sài Gòn đã trao đổi với Việt Minh cao cấp Trần Văn Dầu, lại sẽ bàn giao chính quyền cho Việt Minh. Việt Minh sẽ đối xử tốt với người Nhật." Chín Đoàn hỏi nhỏ Mười đắc: "Con nên trói không, sợ sai chính sách?" Mười nghiêng đầu, mím môi ngẫm nghĩ rồi phán: "Trói!" Hai Hùm nhảy vào bẻ tay tên Nhật cấp phó rồi hô hào: "Cho luôn mấy thằng tây!" Những người thuộc đội thanh niên tiền phong nhìn Chín Đoàn, Chín Đoàn gật đầu, họ xông vào phụ trói các ngoại nhân. Quần chúng phân khích la to: "Đã đào phát xít Nhật, đã đào thực dân Pháp, Việt Minh muôn năm, Việt Nam độc lập muôn năm." Mười chỉ vào chiếc xe bò ở gần đó nói với Hai Hùm: "Trưng dụng xe đó chở vũ khí về." Bà thủ nhanh nhẹn chạy lại tháo dây mũi, dắt con bò kéo xe đến. Hai Hùm chỉ vào đám lính người Việt đang sợ xanh mặt khi thấy quan Nhật, quan tây bị trói: "Chật vũ khí lên xe bò." Hai Hùm quay lại phe mình: "Anh em vào đồn, có còn thứ gì cần tịch thu đem ra hết, chất lên xe." Nhóm thanh niên tiền phong chạy vào trong khiêng ra một khẩu trung liên có giá 3 chân và mấy thùng đạn bỏ luôn lên xe bò. Một nhóm khác hạ cờ Nhật Bản, mặt trời đỏ, cờ què ly vàng bao sọc, treo lá cờ vàng sao đỏ của thanh niên tiền phong và cờ đỏ sao vàng cách mạng lên. Dân chúng reo hò, đánh trống khua chiêng ầm ĩ. Phe Mười đắc, Hai Hùm áp giải 4 tù binh ngoại bị trói cúi gằm mặt đi trước. Kế đó là đơn vị thanh niên tiền phong do Chín Đoàn chỉ huy theo hộ tống xe bò chở vũ khí. Sau lưng là đám đông mang cờ đỏ, băng rôn, gậy tầm vông, đao kiếm hô vang các khẩu hiệu. Người dân túa ra đứng chặn hai bên đường. Có người nhận ra Mười đắc, Hai Hùm nên la to: "Nghĩa hiệp 12, bà con ơi, họ bắt sống cả Nhật Bồn, tây trắng, tây đen, bà con ơi." Mười đắc và các bộ hạ mặt dương dương tự đắc, họ giơ súng lên chào lại bà con. Hai Hùng nói to với dân chúng: Nghĩa hiệp 12 giờ là Việt Minh nghe bà con. Bà con vỗ tay rần rần. Chín đoàn cùng anh em thanh niên tiền phong cười tươi, giơ tay với chào đồng bào mà không thể nói gì khi nghe dân hô rần rần: Hoan hô Nghĩa hiệp 12, hoan hô Việt Minh. Các bạn vừa nghe xong phần số 2 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Hồ sơ gia tộc tướng cướp qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.